Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Xong tập này thì phải đi làm nên đọc được đến đâu thì đọc nha mọi người. Chúng ta đến với tập số 331. Mời các bạn vào nghe chuyện. Nhìn đại thế cục thì khu vực bia đá đỏ so với khu vực bia đá màu trắng có tồn tại một con đường ngăn cách mơ hồ. Bên này con đường có rất nhiều bia đá màu đỏ, bên kia con đường lại có rất nhiều bia đá màu trắng. Khí cơ giữa hai khu vực cũng hoàn toàn khác biệt, một bên hơi trầm, bên kia thì nhộn nhạo. Từ rất xa khi nhìn thấy con đường này, cho dù là Long Mẫu cùng đám người Tạp Huyết Long Tử Long Tôn đi giữa, hay là đám tộc Lộc Tẩu cùng Văn Tiên Sinh đi ở bên cạnh Phương Hành, cũng không nhịn được mà giảm tốc độ. Vẻ mặt nghiêm trọng, rõ ràng là có phần khủng hoảng khi nhìn thấy khu vực toàn là màu trắng xóa ở phía trước, trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng đúng lúc này lại có hai người xông lên. Một ở bên trái nhất chính là Cửu Đầu Trùng. Ông ta rất ít xuất thủ ở khu vực bên trái, chỉ khi nào có bia đá tới trước mặt thì tay áo mới tùy ý phất ra, làm cho bia đá giạt sang một bên. Thoạt nhìn như là nhàn nhã tản bộ, nhưng mà thực sự có sự bình tĩnh kỳ lạ. Nhưng khi tiến tới trước khu vực bia đá màu trắng, ánh mắt của lão lại hơi sáng lên, như là rút cục cũng trở nên nghiêm chỉnh. Sau đó khí thế cả người đột nhiên cao hơn, một thân pháp lực quần quận khó có thể dùng lời diễn tả được dâng lên từ trong người của lão, trùng đẹp như nước, làm cho hai tay áo đột nhiên bay về phía trước. Bộp một tiếng, từng luồng sức mạnh đáng sợ hung hăng đánh về phía trước, lập tức làm từng tấm bia đá như là bị đụng vào nhau. Tất cả sức mạnh thần thông phun ra ở bên trên đều bị một kích của Cửu Đầu Trùng đánh chìm vào trong bia đá, làm cho gần trăm tấm bia đá ở phía trước Cửu Đầu Trùng cũng như trầm xuống, nhanh như chớp đụng về phía sau, đè ép lẫn nhau, bỗng nhiên tạo thành một vùng thoáng đãng. Nhìn trong mắt người khác giống như là khí thế cả người Cửu Đầu Trùng bỗng nhiên tăng lên, làm tất cả bia đá ở trước người lão ta đều sợ hãi mà lui ra ngoài. Ngay giữa ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn về phía Cửu Đầu Trùng với nét mặt vô cùng khiếp sợ, Phương Hành ở bên cũng phải ra tay. Hắn trầm ngâm nghiến răng cười gằn, sau đó liền nắm Vô Song Quyền vung cánh lên, giống như là một con chim lớn vọt về phía khu vực tụ tập toàn bia đá màu trắng. Bất ngờ giống một tiếng, đập vào hơn 10 tấm bia đá đang vọt về phía mình, lại chỉ nghe thấy rắc rắc vài tiếng, tất cả bia đá màu trắng hơi dừng lại một chút, sau đó lập tức nổ về phía xa. Vù một tiếng, bia đá nổ ra phía sau đụng phải một bia đá khác, cũng truyền tới sức mạnh đáng sợ của Phương Hành ngược về sau. Từng tấm bia đá hóa thành bụi mịn trôi nổi, thậm chí ở trong khu vực hoàn toàn chỉ có bia đá trắng xóa này cứng rắn tạo ra 4-5 hàng dài khói trắng lơ lửng ở trên không trung, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trước mắt Phương Hành. Có chừng gần trăm tấm bia đá bị đánh nát vụn dưới một kích này của Phương Hành. Đây là sức mạnh gì chứ? Ở giữa Cửu Đầu Trùng và Phương Hành, nhóm Tạp Huyết Long Tử Long Tôn đang do dự xem có nên vọt vào khu vực bia đá màu trắng hay không thì sắc mặt chợt biến. Khí thế của Cửu Đầu Trùng đột nhiên dâng lên đã làm cho bọn họ quá đủ kinh hãi rồi, nhưng mà dù sao cũng đã nhiều lần thấy Cửu Đầu Trùng xuất thủ, làm bọn họ không ngờ tới chính là một kích toàn lực này của Phương Hành. Thanh thế của nó lại không hề thấp hơn so với Cửu Đầu Trùng, thậm chí còn mơ hồ vượt qua. Quan trọng hơn chính là trong một kích của Cửu Đầu Trùng có pha tạp mấy thần thông huyền ảo, còn một kích của Phương Hành thoạt nhìn lại thuần túy là một thân quái lực. Điều này làm cho người ta cảm thấy đáng sợ hơn. Thân thể của một người làm sao có thể tới được mức độ đó? Cho dù là trong mắt của yêu tộc hay là long tộc, sức mạnh thân thể của nhân tộc đều nhỏ yếu, đó đã trở thành nhận thức chung rồi. Vì vậy khi thấy hình dáng này của Phương Hành, sự hoang mang trong lòng sâu thêm một bước. Sức mạnh đủ để đè ép bất cứ loại yêu trùng man thú nào đó, rốt cục làm sao mà luyện được? Sâu trong lòng, đám Tạp Huyết Long Tử Long Tôn luôn tự cao tự đại này đột nhiên sinh ra sự kinh dè sâu sắc với Phương Hành. Ở bên trái, ánh mắt Cửu Đầu Trùng cũng như là hai thanh lợi kiếm nhìn về phía Phương Hành. Trong con mắt thoạt nhìn đục ngầu kia dường như là tỏa ra một tia sáng kinh dị ngạc nhiên. Mà cùng lúc đó, Phương Hành cũng đang nhìn sang Cửu Đầu Trùng, chân mày chậm rãi nhíu lại, nét mặt rất trịnh trọng. Rất rõ ràng bọn họ đều đang âm thầm ước định sức mạnh của đối phương. Ngay cả đám Lộc Tẩu dường như cũng cảm nhận được gì đó, đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này ở phía trước, bia đá màu trắng thành từng vùng chằng chịt, phun trào lực thần thông như là biển, chỉ có mỗi hai người Cửu Đầu Trùng và Phương Hành ở phía trước, mỗi người chiếm một phía, nhìn nhau từ xa. Trước người trống rỗng, làm bức tranh này giống như là bị đứng hình tại chỗ, rồi khắc sâu vào trong đầu mỗi người, có cảm giác kỳ quái xuất hiện. Hai người này có lẽ thực sự là kẻ địch. Một già, một trẻ. Một người âm trầm như nước, một người hung man tựa hồng hoang, một người điều khiển thần thông huyền ảo khó lường, một người thi triển quái lực vô pháp vô thiên. Đúng là kẻ địch của nhau. Ngay cả Lộc Tẩu đang âm thầm tự nói ở trong lòng, cũng chỉ có vận khí long tộc thì mới có thể đề cao kẻ địch kiểu này được. Tương truyền từ cổ xưa, long tộc chính là chủng tộc kỳ lạ nhất trong thiên địa, xuất thân là yêu nhưng mà lại không thuộc yêu loại, tu hành đại đạo nhân tộc, trời sinh tương hợp với người nhưng lại không phải là người, sinh ra từ hồng hoang nhưng lại khác biệt với hồng hoang di chủng, tương tự với sinh linh thần tộc trong tinh không nhưng cũng đột phá cực hạn của sinh linh thần tộc. Nếu không phải nhân tộc nghịch thiên nổi dậy ở thời thái cổ đoạt đi khí vận của long tộc sẽ trở thành đứng đầu của chúng sinh. Cho dù bây giờ đứng đầu chúng sinh là nhân tộc, nhưng mà long tộc cũng có địa vị siêu nhiên, không bao giờ bị người khác khinh thường. Mà từ khi sinh ra từ thái cổ đến nay, long tộc cũng từng trải qua rất nhiều gập ghềnh, từng bị chúng tiền đô dịch, cũng từng chịu khống chế của thiên đình. Thậm chí thượng cổ còn xuất hiện đại nhân vật như là đại bằng tộc, thích nhất là lấy long tộc thuần huyết làm thức ăn. Nhưng cho dù là loại tai kiếp nào, long tộc đều chống chọi. Chúng không giống nhân tộc, số lượng nhiều, kỳ tài liên tiếp xuất hiện. Cho dù có tài kiếp cũng sẽ có liên tiếp những lớp thiên kiêu tới dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng. Long tộc vốn có huyết mạch thưa thớt, đối mặt với nhiều tai kiếp như vậy, sớm nên đoạn tuyệt huyết mạch rồi mới đúng. Nhưng chúng nó vẫn gắng gượng vượt qua vô số tai kiếp. Nguyên nhân chính là vì có sức mạnh nào đó trong chốn u minh bảo vệ long tộc. Có người nói đó là thiên ý, cũng có người nói là ý chí mà các đời trước của long tộc để lại, hình thành một sức mạnh quần quận phù hộ cho huyết mạch của long tộc. Cựu đầu trùng chính là vì tin vào sức mạnh này tồn tại nên vẫn không dám thực sự chặt đứt huyết mạch của long tộc. Bây giờ nhìn vào, chẳng lẽ sức mạnh kia thực sự tồn tại sao? Có kỳ tài cái thế như cựu đầu trùng muốn đánh cắp khí vận của long tộc, chặt đứt huyết mạch của long tộc, cho nên thiên ý mới đưa tới một kỳ tài không thua gì cựu đầu trùng để hắn che chở cho long tộc. Cũng chính vì vậy mới xuất hiện hai đại kỳ tài chỉ giới thánh nhân của thiên nguyên này, đều là vì hận thù của long tộc mà đánh lẫn nhau, muốn phần cục diện thắng bại trong tiên lộ này. Bởi vì hình ảnh trước mắt có sức tấn công tinh thần quá mức, tinh thần của Lộc Tổ bay bổng, trong nhắm mắt nhớ tới nhiều thứ. Thậm chí lão không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn sâu vào trong bi hài. Bộ tộc chân long thần dị như vậy, rốt cục đang cất giấu bí mật bậc nào? Tiếp tục, cũng không có ai biết suy nghĩ trong lòng của Lộc Tổ. Hai người Phương Hành và Cửu Đầu Trùng được mọi người coi như là thần linh, cũng chỉ liếc xéo nhau một cái, sau đó liền lập tức chọn hành động riêng. Trái tim của Phương Hành cực kỳ hào hứng, hét lớn một tiếng rồi tiếp tục ra tay, huy quyền như rồng. Sức mạnh của cả đại thế giới đều gia trì trên hai quả đấm quán, sức mạnh thỏa thích đánh ra làm vỡ vô số bì đá. Còn Cửu Đầu Trùng thì nhất pháp ấn huyền ảo, thần sắc như là thần đầy ra vô tận bia đá màu trắng. Hai người bọn họ đều không hề nương tay, bởi vì bọn họ đều hiểu đối mặt với bia đá bậc này tự như là đối mặt với trận địa của địch nhân chân chính, căn bản không cho phép người ta ẩn nhẫn. Nếu lúc xuất thủ còn giấu tài sẽ làm cho người ta nhụt chí, sẽ bị kẻ địch nhân chuyện đó mà lèn vào khe hở. Chỉ cần đánh ra nhiều khí lực hơn để hóa giải nguy cơ. Còn bọn họ cũng đều hiểu phía trước sẽ còn có bia đá cường đại hơn đang chờ, lúc này không muốn tiêu hao quá nhiều khí lực căn bản chính là hành động muốn chết. Ai cũng sẽ không làm hành động như kẻ ngu như vậy. Dĩ nhiên kết quả không nương tay chính là xuất hiện một cảnh tượng hai người như đang tranh phong. Rõ ràng đến nơi này sức mạnh của bia đá màu trắng đã mạnh hơn, nhưng bởi vì hai người họ ra tay toàn lực mà làm cho bia hải này xuất hiện một cơn sóng chiều từ hai hướng trái phải ảo tới, trùng điệp quấn về phía trước. Tất cả bia đá đều bị quấn trôi ném ra bốn phía, hoặc là vỡ vụn hoặc là bị chấn áp, thoạt nhìn giống như là xông thẳng vào trận địa của địch. Đối thủ người ngã ngựa đổ, những người khác đi theo bọn họ tiến vào trong khu vực bia đá màu trắng này được thả lỏng không ít, chỉ để ý liều mạng đuổi kịp hai người bọn họ. Hai người kia rốt cục là ai mạnh hơn vậy? Vấn đề này cũng quanh quẩn trong lòng Chư Tu, không nhịn được mà đều âm thầm suy đoán. Lúc đầu Chư Tu đại khái là không ai cho là Phương Hành có tư cách so với Cửu Đầu Trùng. Dù sao Cửu Đầu Trùng thực sự là quá cường đại, không chỉ từng xưng hùng một đời mà còn có thọ nguyên mấy ngàn năm rồi. Ngay cả Cửu Thánh đại biểu cho người mạnh nhất thiên nguyên cũng không phải ai cũng có thể nắm chắc bắt được lão ta. Nếu thừa nhận Phương Hành có thực được đọ sức cùng Cửu Đầu Trùng ở một mức độ nào đó, không phải là đang nói Phương Hành có tư cách sánh vai cùng với cửu thánh của Thiên Nguyên hay sao? Chuyện này quả thực là quá khoa trương. Dù sao mọi người đều biết thọ nguyên của Phương Hành còn chưa tới 100 tuổi. Nhưng vào lúc này bọn họ lại không nhịn được mà bắt đầu so sánh. Thực sự là trong quá trình xông cửa ải này, biểu hiện của Phương Hành quá mức hùng man, khí thế không hề thua kém cửu đầu trùng. Thậm chí nhìn cảnh tượng bia đá nổ tung bên hắn còn vượt qua cả cửu đầu trùng. Dĩ nhiên nhìn điểm này còn không đủ để tính xem Phương Hành có thể mạnh hơn cửu đầu trùng hay không. Tuy sự thực mơ hồ bày ở trước mắt, nhưng mà chư tu còn chưa muốn thừa nhận, hoặc nói đúng ra là không dám thừa nhận. Phương Hành tu hành chưa tới 100 năm đã có thể thắng cửu đầu trùng. Người duy nhất dám thực sự kết luận chính là trưởng công chúa Long Cung Thương Lan Hải, Ngao Trinh. Tuy nàng đi về phía cửu đầu trùng, nhưng vẫn luôn nhìn Phương Hành thu hết sự cuồng bạo xông cửa ải của Phương Hành vào đáy mắt. Sau đó đáy lòng đương nhiên là sinh ra một suy nghĩ cố định, vĩnh viễn ghi tạc trong đáy lòng. Rõ ràng phu quân của ta đẹp mắt hơn một chút rồi. Tốc độ xông qua khu vực bia đá màu trắng thậm chí còn nhanh hơn khi xông qua khu vực bia đá màu đỏ. Cảnh tượng quỷ dị này xác thực khiến cho người ta kinh ngạc, thậm chí là khó hiểu. Cũng chỉ có hạng người nổi bật có thực lực như là Ngao Điệt và Lộc Tẩu thì mới hiểu được nguyên do trong chuyện này. Những người khác thực sự cho rằng cửu đầu trùng đang âm thầm phân cao thấp với Phương Hành, muốn đấu một trận xem sức lực của người nào mạnh hơn, cũng vui vẻ hưởng thụ thành quả này. Ngược lại, hai người bọn họ càng xuất thủ càng mạnh, áp lực phải gánh vác sẽ càng lớn. Những người khác có thể có được chút lợi ích, làm bia phía trước trở nên khó khăn. Hai người này giống như là núi cao hứng lấy phần lớn gian khổ, đương nhiên cũng có lợi cho người đi theo phía sau. Chỉ là có được tất mất. Xông qua khu vực bia đá màu trắng quá nhanh, cũng có nghĩa bọn họ sẽ lấy tốc độ nhanh hơn đi tới khu vực bia đá màu vàng. Khu vực bia đá màu vàng gần với khu vực bia đá màu tím mạnh nhất, cũng chính là dấu vết mà tiền bối Long tộc nghênh chiến với kẻ địch có cảnh giới mạnh thứ hai. Nhưng một tấm bia đá màu vàng quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong khu vực bia đá màu trắng lung tung ở phía trước, giống như tia chớp tàn ra ánh sáng chói mắt đón đầu đánh về phía Phương Hành. Ngay cả Phương Hành cũng kinh ngạc trong lòng, vô ý thức đánh ra một trường. Bây giờ hắn hầu như đã dựa vào sức mạnh cuồng bạo để xông qua khu vực bia đá màu trắng, cũng không biết đã đánh nát bao nhiêu tấm bia đá, cũng không biết đã đánh bao nhiêu quyền. Đương nhiên không hề có quyền nào có sức mạnh giống nhau gia trì lực của cả thế giới được. Lực của quyền sớm đã chậm lại, gần như là chỉ bằng lực của nhục thể mình. Lúc đầu bằng vào thực lực của thân thể hắn, đánh nát bia đá màu trắng coi như là dễ dàng. Nhưng mà lúc bia đá màu vàng này xuất hiện lại sinh dị biến. Trên tấm bia đá màu vàng kia không chỉ xuất hiện kim quang chói mắt, kim quang đó giống như là vật sống vậy. Bỗng nhiên kim quang hóa thành huyễn cảnh cao lớn như núi, toàn thân gai xương, mở cái miệng rộng ra không tiếng động rít gào, sau đó giơ cao cái đầu gai xương lên hung hăng đâm về phía Phương Hành. Trong lòng Phương Hành tự nhiên là nhớ tới cái gì đó, dưới sự kinh hãi vô ý thức vung ra một quyền. Bịch một tiếng, một quyền vừa hay đập lên gai xương của quái vật màu vàng, vang lên một tiếng va chạm đáng sợ. Rắc một tiếng, gai xương xuất hiện kẽ nứt rõ ràng, sau đó bị một quyền kim mang chói mắt cũng nhạt đi. Nhưng thân hình của Phương Hành cũng xoay mình một cái, đình trệ giữa không trung, là một số người ở phía sau gấp rút chạy tới. Ngao Liệt và Lộc Tẩu đánh lên, bọn họ nhìn cảnh này cũng đều kinh hãi, biết Phương Hành đã gặp cường địch. Có sao không? Hai người đồng thời quát hỏi, sau đó muốn vòng qua Phương Hành tiến lên tương trợ. Không có việc gì, lui ra phía sau. Phương Hành hai tay giang ra chặn hai người, rồi nháy mắt nhìn về phía trước, trầm giọng nói. Thì ra trong bia đá màu vàng phong ấn bọn họ. Lúc này đã cách một khoảng nhất định, hắn cũng chăm chú quan sát quái vật do bia đá màu vàng kia biến thành. Rất nhanh liền nhớ tới từng thấy quái vật này ở đâu. Đương nhiên đó là sinh linh cốt tộc ở bên trong đám sinh linh thần tộc, được xưng là Lạc thần tộc. Trời sinh thần cốt, thân thể vô song, cho dù ở bên dưới thần chủ cũng chỉ có một vị thần vương, kỳ thế vô địch. Trong tin đồn là tồn tại vượt qua cả chân tiên. Còn trong tấm bia đá màu vàng ở trước mắt này lại phong ấn một cường giả của tộc đó, thậm chí còn có đủ cả cảnh giới và sức mạnh giống như khi còn sống. Mặc dù nói tấm bia đá chỉ là vật chết, có sức mạnh ẩn chứa bên trong nhưng lại không có linh tính, nhưng mà chỉ bằng sức mạnh này sợ là có thể đánh được vô số người tu hành. Phương Hành cũng vì xông qua quá mạnh, trong chốc lát vô ý nên suýt nữa thất thủ ngay trong tay nó. Chỉ có điều sau khi phản ứng lại, hắn lập tức tiếp tục xông tới, một cước đạp lên đầu của quái vật kia, sau đó huy quyền đánh xuống. Lúc này trong quyền gia trì lực của thế giới, quyền nặng như là vạn sơn hạ xuống, lập tức hoàn toàn đánh tan kim quang của quái vật. ngay cả tấm bia đá cũng vỡ thành bột mịn. Sắp tiến vào khu vực bia đá màu vàng rồi. Trên mặt Phương Hành cũng không hề tỏ ra vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy cách đó không xa ẩn tàng kim mang. Trong bia đá màu vàng này đều có phong ấn sinh linh thần tộc cường đại sao? Trong lòng hắn thoáng qua một suy nghĩ. Chỉ có điều nghe đồn quá trình chúng tiên thống ngự chúng thần tộc cũng là lịch sự chấn áp máu tanh, các đời trước của Long tộc coi thần tộc là kẻ địch cũng không hề quá đáng. Chỉ là giả sử ngay cả những sinh linh thần tộc vô cùng cường đại này đều chỉ có thể coi là kẻ địch được xem trọng thứ hai của Long tộc. Như vậy sâu trong bia hải, bia đá màu tím còn có cảnh giới cao nhất sẽ là cái gì? Trong lòng hắn mơ hồ nghĩ tới một đáp án, nhưng vào lúc này cũng không dám tiếp tục suy nghĩ sâu hơn. Rốt cục đã tới bia đá màu vàng rồi. Lúc này cừu đầu trùng thấy cảnh Phương Hành một quyền đập nát bia đá màu vàng thì tốc độ vọt tới cũng hơi chậm lại, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước, tựa như đang nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt hơi nặng nề quá dị. Trước đây người cũng đã biết, đều nhốt ta vào Long cung rồi một thân một mình xông vào bia hải, tới thời gian thì có mấy lần không xông qua được khu vực màu vàng, mỗi lần đều bị thương mà về. Nhưng mà dựa theo đạo lý thì tấm bia đá màu vàng này tuy mạnh lại có thể cản được ngươi, nhưng mà dường như không đến nỗi có thể làm cho ngươi bị thương được. Có phải trong bia hải màu vàng này có tồn tại cái gì đó mà ngươi chưa nói hay không? Lòng nữ truyền tâm chú ý tới Phương Hành, nhưng nàng không phải là người ngu, dáng vẻ của cừu đầu trùng thay đổi đã hấp dẫn sự chú ý của nàng. Sau đó từ chuyện này suy ra, nàng dường như là đoán được cái gì đó. Cảnh tượng canh giữ 7 năm ở cửa thứ 3 này, nàng theo cừu đầu trùng xông qua bia hải, bản thân cừu đầu trùng cũng xông qua bia hải, nhưng khi tiến vào bia hải màu vàng lại là lần đầu tiên. Lúc hai người xông vào bia hải này hoặc là tới bên cạnh bia hải màu vàng, cừu đầu trùng cảm thấy không che chở được cho nàng nên liền chủ động rút lui quay lại, hoặc thu nàng vào trong Long cung rồi một mình xông qua bia hải màu vàng, nhưng mỗi lần đều thất bại, thậm chí có vài lần bị lão bị thương mà về. Còn tâm tư của Long nữ kín đáo, nhưng chi tiết này không thoát khỏi ánh mắt của nàng được. Không có gì, mấy lần ta bị thương chỉ là bởi vì ở trong bia hải màu vàng gặp phải bia đá màu tím mà thôi. Kiều đầu trùng nhàn nhạt đáp lời, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ trầm tĩnh. Là ngươi tự nghĩ nhiều rồi. Nói rồi lại huy động thần thông đánh tan mấy tấm bia đá màu trắng trước người, tiếp tục vọt về phía trước. Chỉ là dưới vẻ mặt gần như là trầm tĩnh, dường như là không có bình thản như vậy nữa. Lúc phi thần đánh ra, một luồng thần niệm đột nhiên truyền ra ngoài, truyền vào trong đầu Long mẫu Vũ Mị Nhi đang đau khổ chống đỡ trong bia hải. Chỉ có một câu nói lạnh như băng: bia hải màu vàng phía trước là nơi mà các người không thể đối phó được, màu màu tới bên cạnh ta nhận che chở còn có chút hy vọng sống. Chuyện này, thể xác và tinh thần của Long mẫu Vũ Mị Nhi đại chấn, quay đầu nhìn sang cừu đầu trùng rất bối rối. Dọc theo con đường này, nàng ta và đám tạp huyết Long tử Long tôn cũng đã chịu nhiều đau khổ, bằng vào thực lực của bọn họ có thể xông qua bia hải màu đỏ cũng đã có chút may mắn rồi, mà xông qua bia hải màu trắng thì hoàn toàn là do Phương Hành và cừu đầu trùng mở đường. Hai người kia nhận phần lớn áp lực trong bia hải màu trắng nên bọn họ mới có chỗ trống đi qua, đi theo sau tới được đây. Mà đối mặt với bia hải màu trắng ở phía trước, trong lòng nàng đã sớm e ngại rồi. Một quyền của Phương Hành đánh tan tấm bia đá màu vàng, nàng đã quan sát toàn bộ, tự nghĩ nếu có một tấm bia đá như thế đánh tới thì nàng ta còn có thể có mấy phần thắng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, phía trước lại thêm vô số bia đá màu vàng nữa, nàng ta làm sao có thể ứng phó được? Còn những đứa con của nàng thực lực còn không bằng nàng ta thì càng không có hy vọng gì. Đi tới chỗ cậu của các con. Long mẫu cũng không phải là người có tính tình ôn nhu gì, hơn nữa mặc dù nàng ta có chút oán hận với cừu đầu trùng nhưng mà lại chưa từng thực sự hận ông ta, đương nhiên sẽ nhanh chóng có quyết định, truyền một luồng thần niệm gọi chư long tử Long tôn lại, thân hình muốn ngang nhiên xông về phía cừu đầu trùng. Mẫu hậu, người sao có thể? Đám Long tử Long tôn mặc dù tạp huyết nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo, nghe vậy liền lập tức kinh hãi, đều có ý kiến. Dù sao ông ấy cũng là cậu của các con, là ca ca ruột của ta. Long mẫu trả lời như đinh đóng cột, sau đó không nói lời nào nữa, tới gần cừu đầu trùng. Những Long tử Long tôn khác tuy đầy bụng oán hận nhưng một lúc này cũng đành phải giấu ở trong bụng. Bọn họ không ác liệt thẳng thắn như là Ngao Liệt, trời đất bao la, tính mạng của mình dù sao cũng quan trọng nhất, trước tiên giữ được tính mạng rồi lại tính. Chỉ là đám Long mẫu đi tới bên cạnh cừu đầu trùng tìm sự che chở, nhưng mà cũng cảnh tỉnh Long nữ Ngao Trinh, nàng vốn có chút hoài nghi cừu đầu trùng, lúc này càng không nhịn được mà lên lòng nghi ngờ. mày nhíu chặt lại. Vừa nhìn chòng chọc vào khu vực bia đá màu vàng ở phía trước, vừa nhanh chóng đuổi theo, đồng thời vô ý thức giơ tay lên muốn truyền tín hiệu với đám Vương Hành. Lúc này là lúc hắn chuyên tâm phá quan, đừng nên tùy tiện quấy rầy hắn. Còn chưa đợi Long Nữ Ngao Trinh làm gì, giọng nói của cừu đầu trùng đột nhiên lãnh đạm truyền vào đầu nàng. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh lạnh lẽo quấn chặt lên người của nàng, bỗng nhiên khống chế hết mọi động tác của nàng. Có quỷ, tuyệt đối có quỷ. Trong bụng của Long Nữ kinh hãi, càng khẳng định ở bên trong bia hải màu vàng nhất định là có chỗ quỷ dị. Chỉ là cố tình sau khi xác định được điểm này lại hoàn toàn mất đi khả năng báo hiệu cho Phương Hành, thậm chí ngay cả thân thể cũng không động được, chỉ liếc nhìn Phương Hành cùng với đệ tử Ngao Liệt của mình rồi tiếp tục xông về phía trước. Vô số bia đá màu trắng bị bọn họ đánh văng ra ngoài, khoảng cách với bia hải màu vàng càng lúc càng gần, trong lòng của nàng cũng không ngừng trầm xuống. Tốc độ của bọn họ không thay đổi, cựu đồ trùng chậm lại một chút, có thể lấy được bên trong bia hải màu vàng chắc chắn có hung hiệp. Chỉ là ta bị cừu đầu trùng vững vàng trông chừng, làm thế nào có thể nói cho bọn họ biết bây giờ? Vô số suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu của Long Nữ, trái tim cực kỳ ôn nóng. Cũng ngay lúc này, cừu đầu trùng trừng mắt nhìn đám Phương Hành vọt vào trong bia hải màu vàng, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt truyền âm cho Long Nữ. Hà tất phải nóng lòng như vậy chứ, ta cho hắn một phần tạo hóa cực kỳ lớn đấy. Khu vực bia đá màu vàng giống như là kim hà vùng chân trời, đột ngột trào vào tầm mắt. Hầu như trong nháy mắt, áp lực khổng lồ đến mức khó có thể khiến cho người ta thở dốc đón đầu ập tới. Trước mắt vô số bia đá kim sắc ùn ùn kéo tới, liếc mắt có thể thấy được mấy chục cái. Hơn nữa mỗi một cái đều có sức mạnh thần tướng của sinh linh thần tộc bên trong. Thần tướng theo lý thuyết cũng không phải là thần tướng thông thường, mà chính là thần tướng được đích thân thần chủ sắc phong. Lực thực lực tổng hợp chỉ kém thần vương một chút. Ở một mức độ nào đó thì loại thần tướng này có thực lực còn mạnh hơn cả thần vương. Nói thẳng thắn hơn, ở một mức độ nào đó, chúng nó hầu như là được coi là cường giả một phương ở trong tinh không rộng lớn này. Nhưng khi thành kẻ địch của Long tộc và bị chém giết, hài cốt còn lại bị phong ấn vào tấm bia đá, tích trữ ở trong bia hải này, trở thành một thành viên của ải thứ ba, cũng tượng trưng cho vinh quang của Long tộc. Ầm một tiếng, cũng ngay lúc Phương Hành nhảy vào trong khu vực bia đá màu vàng, năm tấm bia đá màu vàng có khoảng cách gần nhất liền trực tiếp phun ra kim quang vô tận vọt về phía Phương Hành. Trong đó đương nhiên là ba tấm vọt về phía Phương Hành, còn hai tấm bia đá khác thì lại không để ý tới hắn, mỗi bên một tấm vọt về phía Ngao Điệt và Độc Tẩu đang theo sát sau lưng Phương Hành. Thái thượng phá trận kinh, tránh ra cho ta! Phương Hành buồn bực giống lên một câu, song quyền đều đánh ra, dáng người tạo thành một tư thế hoàn mỹ, rót một thân sức mạnh vào trong quyền. Ba tấm bia đá màu vàng đều bị hắn đánh tới chấn động kim quang như là sóng gợn, sau đó thân bia nứt nẻ lui về phía sau. Nhưng mà khiến cho người ta khiếp sợ là hoàn toàn không giống những tấm bia đá trước đó trực tiếp nổ tung, nó chỉ bị nứt mấy đường mà thôi, thật là rắn chắc. Phương Hành nhe răng cười gằn, lẩm bẩm một câu rồi lần nữa xông tới. Khóe mắt của hắn đã thấy có hai tấm bia đá vọt về phía Ngao Tiệt và Lộc Tàu, thậm chí ở phía sau bọn họ, sau khi đám Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô bước vào khu vực bia đá màu vàng, cũng có nhiều bia đá hơn bay về phía bọn họ. Lúc đầu hắn cũng muốn ra tay giúp bọn họ đẩy lùi những bia đá này, nhưng mà về sau khi do dự lại vẫn chọn đi về phía trước. Dù sao hiện tại hắn có thể giúp bọn họ đẩy lùi bia đá, nhưng mà không thể mãi giúp bọn họ được. Ở phía trước còn có bia đá màu vàng vô tận, thậm chí còn có bia đá màu tím. Thần Long giơ vuốt, long giác chọc trời. Đối với tấm bia đá màu vàng bay tới, Ngao Điệt cũng không hề có ý thức đợi Phương Hành sắp xếp cho y, giống lên một tiếng, lực thần long quần quật đánh ra. Rắc một tiếng, kim quang trên tấm bia đá biến thành tua nhỏ, sau đó hai cái sừng rồng đồng thời đâm về phía trước, tóe ra kiếm khí lạnh đạnh đáng sợ, dứt khoát bổ lên tấm bia đá. Rắc. Ở trên mặt tấm bia đá, hầu như là trong nháy mắt liền có thêm 7-8 vết kiếm sâu tới tận xương, hầu như đánh tấm bia đá thành hai nửa. Kim quang ảm đạm rồi không thể tiếp tục ngưng tụ được nữa, bị Ngao Liệt chạy về phía trước một phát đánh nát. Còn Độc Tẩu thì trực tiếp điều khiển hơn 10 trận kỳ đồng thời đánh ra bên cạnh, chặn tất cả pháp tắc trong khu vực quanh đó. Bia đá màu vàng vọt vào trong khu vực này, bỗng nhiên ngay cả thần mang kim sắc cũng bị đọng lại, không thể nhúc nhích. Độc Tẩu thì nhân cơ hội xông lên phía trước, không tiếng động thổ nạp, liên tục giơ quyền đập lên bia đá, làm đá vụn bay tán loạn, kim quang tung tóe, cuối cùng bị một cước của ông ấy đạp bay, va chạm vào trong những tấm bia đá ở phía sau. Sau đó cực kỳ ảm đạm rơi vào trong bia hải, lặng yên không một tiếng động. phía trước, lấy thần thức chú ý tới tình hình phía sau, Phương Hành cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người kia không làm cho hắn thất vọng. Dù sao Ngao Liệt cũng có huyết mạch thần long, trời sinh là sinh linh cường hãn hy hữu của thế gian. Cho dù bây giờ còn chưa thành tiên, căn cơ chưa tới thời điểm hùng hậu nhất, thần thông cường đại nhất của long tộc hỗn độn long tức cũng chưa tu luyện thành, nhưng sau khi luyện hóa u thổ, phần thực lực này cũng khá là đáng sợ. Những tấm bia đá màu vàng này tuy là vô cùng lợi hại, nhưng một tấm, hai tấm lại không làm khó được y. Còn Lộc Tẩu sau khi luyện hóa u thổ cũng có căn cơ hùng hậu, đã sớm bình thường rồi. Sức mạnh của ông ấy có thể vượt không thể đủ, nhưng mà mạnh mẽ liều mạng thì bia đá màu vàng không phải là đối thủ. Trận thuật của ông ấy thực sự đã đạt tới đỉnh cao, có thể trong nháy mắt bày ra một đại trận hư không mãnh liệt, khóa một vùng hư không lại. Tấm bia đá màu vàng kia chính là vật chết, không biết tránh đi, khi vào trận rồi thì cũng phải chịu trói. Đương nhiên từ kết quả xuất thủ thì Ngao Liệt mạnh hơn Lộc Tẩu một chút, dù sao Lộc Tẩu là trận sư, trời sinh yếu hơn chiến tu một bậc, cho dù luyện hóa u thổ cũng khó mà hoàn toàn bổ sung vật sự chênh lệch này. Còn Ngao Liệt thì lại có huyết mạch trần lòng, đây là một cấp bậc dũng mãnh hơn nhiều so với phần lớn chiến tu của nhân tộc. Cũng chỉ có quái thai trong quái thai như là Phương Hành và cựu đầu trùng mới có thể áp chế được nó. Dĩ nhiên chờ nó hoàn toàn trưởng thành, tiềm lực được khai thác toàn bộ thì thắng bại còn khó nói. Dựa theo dự đoán của Phương Hành, đại khái chỉ dựa vào bản thân Ngao Liệt xông qua cửa ải thứ ba này cũng có thể xông qua khu vực bia đá màu trắng. Bia đá màu vàng không hẳn có thể xông qua, cũng coi như là trong tiêu chuẩn đánh giá của long tộc ở đây, nó có tiên tư thượng đẳng rồi. Chỉ có thể xông qua khu vực bia đá màu xanh, chỉ tính là tiên tư hạ đẳng. Xông qua khu vực màu đỏ coi như là tiên tư trung đẳng. Xông qua khu vực màu trắng có thể xem như là tiên tư thượng đẳng. Xông qua khu vực màu vàng chắc chắn có thể xem là tiên tư thiên tài rồi. Còn như xông qua khu vực đá màu tím thì coi là có thể xưng là tiên tư tuyệt thế. Đương nhiên đánh giá cấp bậc tiên tư chỉ đúng khi một mình xông qua ải. Bây giờ mọi người cũng xông vào, độ khó của ải này đã yếu đi rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể nhìn ở một góc độ khác, có thể tự vệ trong khu vực bia đá màu vàng này chí ít cũng có tiên tư thượng đẳng. Không đạt được tiên tư thượng đẳng, sợ là vừa vào khu vực này sẽ giống như là đi vào chỗ chết. Một tấm bia đá bất kỳ có tới thì cũng không phải thứ bọn họ có thể chống đỡ được. Đại La Tiên Phủ. Sau khi vô số bia đá màu vàng đánh tới, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Các Mô, thậm chí là hơn 10 vị luận đạo ở phía sau cũng đã phải đối mặt với khí cơ áp bức của bia đá. Mỗi người bọn họ đều không dám khinh thường, đều đồng thời thi triển ra sức mạnh mạnh nhất của mình. Văn Tiên Sinh xông lên phía trước, tung bảo phù của mình ra ngoài, rõ ràng là một loại phù văn dung nhập thiên ý, lôi kiếp biến thành, dâng lên đỉnh đầu của ông ấy, sau đó tản ra một loại khí tức hồng môn trấn áp vạn vật, đánh về phía bia đá màu vàng đang đánh tới. Rắc một tiếng, ông ấy không ngờ tới là sức mạnh của bia đá kia lại mạnh như vậy, sau khi va chạm với Đại La Tiên Phủ lại không bị đánh vỡ, chỉ là bị lắc lư vài cái, sau đó kim quang lại tăng lên, lần nữa xuất hiện kim quang vô tận rồi hung hăng đánh tới. Còn Đại La Tiên Phủ trên đỉnh đầu ông ấy vào lúc này phát ra tiếng rắc nhẹ, ở trên phù triện hiện lên vết rạn. Đại La Tiên Phủ bị chấn vỡ sao? Văn Tiên Sinh kinh hãi, tâm trạng bị dẫn dắt, khí huyết dâng lên trong tạng phủ, khóe miệng hơi đỏ. Ta đường đường được người cầu tiên, làm sao có thể dừng lại ở đây được? Trái tim của Văn Tiên Sinh buồn bực gào thét, bỗng nhiên dồn pháp lực toàn thân, sau đó cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Ong một tiếng, Đại La Tiên Phù dính tinh huyết của Văn Tiên Sinh, tiên quang cực thịnh hoàn toàn đánh bay bia đá màu vàng ra ngoài. Còn vẻ mặt của Văn Tiên Sinh thì trở nên buồn bã, sắc mặt xám xịt. Chỉ một tấm bia đá đã làm mình phải lưỡng bại câu thương mới có thể đẩy lùi được, sau đó có thể làm được gì nữa? Vèo một tiếng, ngay lúc này vang lên một tiếng xé gió, một viên ninh đan bay tới từ phía trước. Văn Tiên Sinh vô ý thức nhận lấy, chỉ nghe phía trước truyền đến tiếng của Phương Hành: uống viên đan này vào trị thương thế của ngươi, sau mà còn bị thương nữa là ta có thể không giúp người đâu. Vẻ mặt của Văn Tiên Sinh như là khóc như cười, sắc mặt hung ác, nhét linh đan vào trong miệng hung hăng nhai nuốt. Phương đạo hữu, trên đường cầu tiên, một viên đan của ngươi cho ta còn hơn cả ân chỉ điểm bình thường. Nếu Văn Mỗ có thể thành tiên, chắc chắn sẽ suốt đời nhớ ân đức của ngươi. Phụt một tiếng, mau liên thủ chống đỡ. Khi Văn Tiên Sinh bị thương nặng, nhận được linh đan mà Phương Hành cho, lại chỉ nghe thấy phía sau có không biết bao nhiêu tiếng kêu thảm vang lên. Sau khi Văn Tiên Sinh uống linh đan, xoay người lại thì bỗng nhiên phát hiện tình huống quả thực là vô cùng thê thảm. Những người luận đạo rõ ràng ở theo phía sau, xem như là bị thần bia tập kích. Ít nhất khoảng 2-3 người cùng chống lại một tấm bia đá, nhưng mà kết quả vẫn khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Trong hơn 10 người luận đạo, lại có chừng 2-3 người trực tiếp bị kim quang trên bia đá đánh cho máu thịt bè bét. Người luận đạo còn sống lúc này cũng đều cảm thấy kinh hoàng, chỉ ít hơn một nửa đã bị thương. Quá khó khăn, thật là đáng sợ. Bia đá màu vàng không giống bia đá màu trắng, sức mạnh không chỉ gấp 3. Lúc ở khu vực bia đá màu trắng, Phương Hành xung trận lên trước, thay bọn họ gánh chịu phần lớn áp lực mới giúp bọn họ vượt qua khu vực bia đá màu trắng. Quả thực còn dễ hơn khi vượt qua khu vực bia đá màu đỏ. Nhưng vừa lao vào khu vực bia đá màu vàng, bọn họ liền bị đánh về nguyên hình. Sức mạnh không đủ vẫn là không đủ, ngay cả sức mạnh dư lại của kim quang cũng không chống cự nổi. Như vậy thì sao có thể xông qua được? Mới vừa bước một bước vào đây đã bị thương, nhưng ở phía trước còn có vô số bia đá màu vàng. Chẳng lẽ chúng ta đều sẽ phải chết ở đây sao? Trong lòng Văn Tiên Sinh đã dâng lên tư vị cực kỳ nặng nề. Lúc này Phương Hành biết phía sau có người bị bia đá tiêu diệt rồi, nhưng cũng không có quay đầu lại. Tâm tình quán cũng có vẻ hơi nặng nề. Lúc đầu hắn là một người có tính tình sẽ bảo vệ người bên cạnh theo bản năng, thiên tính thích chia mọi người làm hai loại, một loại là người của mình, một loại là người không liên quan đến mình. Đám người kia cho dù là có nguyên nhân gì mới đi phía sau mình thì cũng đều coi là người của hắn. Hắn đương nhiên muốn bảo vệ, nhưng mà hắn biết mình không thể che chở được. Trong khu vực bia đá màu vàng này, ngay cả hắn cũng muốn đi phải dồn hết toàn lực mới được, đâu có dư lực quan tâm tới người khác. Huống chi ở phía sau bia đá màu vàng còn có bia đá màu tím. Cách làm thông minh vốn chính là không nên quan tâm, nhưng trong lòng Phương Hành luôn có suy nghĩ làm cho hắn bất an. Ngay lúc hắn đang phân thần, phía trước sau hàng bia đá đột nhiên sáng lên hai ngọn đồng đăng thành sắc. Ở trong một vùng kim quang này có vẻ là vô cùng quỷ dị, có cũng đột ngột xuất hiện, tựa như là mang tới một loại khí tức u minh. Trong một vùng ánh sáng vàng óng, hai ngọn thanh đăng có vẻ cực kỳ nổi bật, giống như là ánh mặt trời ban trưa lại ngay được một con lệ quỷ giữa ban ngày, khiến cho người ta bỗng nhiên có cảm giác toàn thân rét run, thậm chí còn không kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đó là quỷ gì vậy? Phương Hành xông lên phía trước nhất, đương nhiên cũng là người đầu tiên thấy được hai ngọn thanh đăng. Trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác cực kỳ quái dị. Lấy tu vi và thực lực quán hiện nay xác thực đã cường đại đến mức có thể chống ngự một phương nhất định. Nói cách khác, chỉ cần hắn ở một chỗ, như vậy tất cả những gì xung quanh chỗ đó liền tự nhiên khắc ở trong tim của hắn, căn bản là không có khả năng xuất hiện đi lộ nào được. Cũng không có khả năng có cái gì làm cho hắn có cảm giác kinh dị. Nhưng bây giờ lại tuyệt nhiên khác biệt. Hai ngọn thanh đăng xuất hiện sự quỷ dị, trong một cái xoay mình đã thoáng hiện, không có một dấu hiệu báo trước, cứ vậy đột ngột hiện trong bi hài màu vàng, tự nhiên trôi nổi. Còn bà nó, sư phụ, nhanh chạy mau! Người thứ hai phản ứng lại chính là Thái Hư Bà Bảo. Khí linh này vốn là vẫn đi theo bên người Phương Hành, nương vào Phương Hành để mình được bảo vệ. Có thể nói là mặc dù nó không trốn vào thức hải của Phương Hành giống như đám đệ tử heo mập, nhưng mà một đường đều ôm đùi Phương Hành mà xông, bản thân cũng chưa từng ra tay. Dĩ nhiên thần hồn của nó cường đại còn vượt qua cả chân nhiên, nhưng kỹ năng chân chính khi đấu pháp với người ta cũng chỉ là bình bình, cho dù xuất thủ cũng không có hiệu quả gì, đoán chừng ngay cả bia đá màu xanh cũng không có qua được. Trong quá trình xông vào đây, theo Phương Hành, nó vẫn luôn tò mò tìm cái gì đó. Đôi mắt nó lóe lên tạc quang, vẫn luôn loanh quanh trong bia hải, cho tới khi hai ngọn thanh đăng sáng lên thì nó mới đột nhiên phát hiện ra cái gì đó. Trong ánh mắt lộ ra ánh sáng ngạc nhiên, nhưng sau khi quay đầu thấy được hai ngọn thanh đăng thì sự ngạc nhiên đó chợt biến thành hoảng sợ, như là nhìn thấy yêu ma quỷ quái gì đó, mặt mày khó tin, hoang mang, giọng nói bén nhọn gào thét: "Tại sao lại trở thành như vậy? Tại sao lại cố tình biến thành như vậy?" Nó tự mình lẩm bẩm, xoay người chạy, giống như có lửa mang đốt mông vậy. Quả thực là không đúng lắm. Phản ứng của Phương Hành cũng không chậm, lúc thấy được hai ngọn thanh đăng cũng đã ngừng thế vọt tới trước, hai chân lần lượt đạp về phía bia hải ở trước mắt, rồi mượn lực lượng bắn ngược trở về. Tuy hắn chờ tới giờ cũng không nhận ra được hai ngọn thanh đăng rút cục là cái quái gì, nhưng có thể cảm nhận được luồng sức mạnh mà mình không thể khống chế được ở trên đó. Chuyện cho tới giờ, thứ có thể tạo cho hắn cảm giác áp lực tinh thần như thế cũng thực không nhiều. Vì thế làm hắn trong nháy mắt dựng tóc gáy, không chút nghĩ ngợi đã muốn trốn đi. Nhưng khi hắn nghĩ muốn thoát đi khỏi đây thì trong đầu đã có phần không kịp nữa rồi. Hai ngọn thanh đăng giống như hai con mắt nhìn chằm chằm trên người của hắn. Cùng lúc đó, Phương Hành giống như là chỉ là một con khỉ nhỏ linh động đang bị một vị đại năng dõi theo. Đó là cảm giác dường như cả người mình đều rơi vào trong ánh mắt kia. Thái Hư môn đã mở, mọi người có duyên vào. Một giọng nói dường như là vang lên trong đáy lòng Phương Hành, nhàn nhạt quanh quẩn bên tai hắn, mang theo ý mờ mịt. Sau khi giọng nói này vang lên, lại có một tiếng kéo dài mang hàm ý: mời. Vù một tiếng, sau chữ mời này vang lên, đột nhiên có một loại sức mạnh vô hình cực lớn giáng từ không trung tới. Một loại sức mạnh bỗng nhiên tới, mang theo sự cường đại, làm cho không ai có thể phản kháng được. Hơn nữa loại cường đại này cũng không phải là cường đại như cảnh giới ngang hàng, mà là một loại cường đại không cách nào có thể phản kháng, vượt qua sự cường đại của Phương Hành, giống như là một người phàm có lực lớn như là châu gặp phải thần thông của người tu hành. Không phải người tu hành kia sử dụng khí lực mạnh mẽ hơn hắn, mà là thần thông vượt qua khí lực thông thường. Ngay cả Phương Hành cũng không có chút phản lực phản kháng nào, cứ vậy mà trói buộc thân thể. Một loại sức mạnh đã chuẩn bị mạnh mẽ kéo bay hắn, cứng rắn kéo về hướng đó, chính diện phía trước. Mà ở trước mắt hắn đang xuất hiện tình cảnh càng quái dị hơn. Tất cả bia đá màu vàng ở xung quanh bỗng nhiên đều bay tới, không phải tới để tấn công hắn, mà là dưới sự khống chế của sức mạnh kia mà dần dần tổ hợp, sắp hàng rồi tạo thành một cái cầu thang kim sắc thật dài. Từ dưới hai ngọn thanh đăng, một đường kéo dài tới chân của Phương Hành. Lực ảnh hưởng khó hiểu đang nhẹ run, giống như đang đợi Phương Hành chủ động bước lên cầu thang màu vàng, đang mời Phương Hành đi theo cái cầu ở dưới chân, một đường tiến vào cửa lớn. Quá mức quỷ dị. Thanh đăng xuất hiện, bản thân nó đã là một chuyện quỷ dị rồi. Quỷ dị hơn lại có thể thao túng những tấm bia đá màu vàng này. Phải biết những tấm bia đá màu vàng này là một bộ phận bên trong cửa ải thứ ba của Tiên Độ Long tộc, vậy mà lại bị sức mạnh của thanh đăng khống chế, làm bọn nó không chỉ không công kích Phương Hành mà còn trở thành một cái cầu. Chuyện này há chẳng phải nói rõ sức mạnh mà thanh đăng đại biểu so với đám bia đá này còn mạnh mẽ hơn hay sao? Thái hư môn đã mở, mời người có duyên vào. Mời. Giọng nói mờ mịt còn vang trong hư vô, giống như là một sự cường đại tới mức không cách nào có thể phản kháng đang thúc giục Phương Hành. Còn một thân sức mạnh của Phương Hành lại không thể tránh thoát được nó, theo bản năng liền cất bước đi về phía trước. Trời ơi, sư phụ yêu quý đáng thương của ta, ta lại không thể giúp được ngươi rồi. Thái hư bào bào chạy rất nhanh, vừa nhìn thấy Phương Hành bị sức mạnh kia làm sợ hãi thì không có chút ý muốn quay đầu nào, dáng vẻ chạy nhanh hơn thỏ. Nhưng lúc này Phương Hành đã có phần vội vã. Cho tới lúc này hắn còn không biết rõ thanh đăng là sức mạnh gì, có thể Thái hư bào bào sẽ biết, nhưng mà rõ ràng thằng nhãi này sợ đến mức cắm đầu mà chạy, cũng không hề có ý giúp mình. Hiện giờ hắn đã không thể thoát được sức mạnh kia, nhưng mà vẫn có thể vận dụng sức mạnh nhất định, đáng để lo lắng. Nên một khắc cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển tất cả sức mạnh. Những sức mạnh này không phải dùng để thoát khỏi ràng buộc của thanh đăng, mà là ngưng tụ một chỗ trói về phía Thái hư bảo bảo. Người đến ngay đây, ta đây làm sư phụ chạy không thoát, tên đồ đệ như người cũng đừng có mong chạy. Sức mạnh còn lại của Phương Hành cũng trực tiếp tụ lại thành một đại thủ, túm Thái hư bảo bảo trong tay, một phát túm tới. Cũng vào lúc này, bản thân hắn bị sức mạnh của thanh đăng dẫn về phía trước. Thân hình cứng ngắc nhưng lại cực nhanh, chỉ mấy bước đã chạy tới một thềm đá màu vàng ở phía đối diện. Lúc thấy được hai ngọn thanh đăng ở giữa một cánh cửa đen ngòm, còn có Thái hư bảo bảo, thì trực tiếp sợ hãi đường mạng, dãy ruộng trên không trung, oà oà khóc lớn. Mau thả ta ra, đừng có kéo ta chết chung thế, cánh cửa kia không vào được đâu, oán khí của chủ nhân nhà ta trước đây quá nặng rồi. Dĩ nhiên tuy là nó kêu vô cùng lớn, nhưng mà vẫn bị Phương Hành bắt được, không có khả năng chạy thoát. Lúc này Phương Hành không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết Thái hư bảo bảo hiểu được thứ quỷ quái trước mắt là gì, vì vậy nhất định phải dẫn nó đi vào. Nghĩ rằng nếu như muốn giải thoát thì nếu có một người hiểu được nội tình như thế, dù sao so với hai mắt tự mình tìm kiếm sẽ tốt hơn. Nói thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Cho dù là Ngao Liệt hay là Lộc Tẩu, hoặc là Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô cùng với người luận đạo còn sống ở phía sau đều đang bị bia đá màu vàng chấn nhiếp, tâm thần mỗi người ngưng trọng như núi. Sau khi một khắc tất cả bia đá màu vàng vọt tới, bản thân mình rốt cục có thể chống đỡ mấy phần. Nhưng chuyện xảy ra sau một khắc lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tất cả bia đá màu vàng đều lui ra, đều vọt về phía trước, sau đó hóa thành một cái đầu thang cầu thang màu vàng bày dưới chân của Phương Hành. Sau đó bọn họ liền thấy Phương Hành như là bị trúng tà, tóm được Thái hư bảo bảo đang oa oa khóc lớn, rồi nhanh chóng bước lên cầu thang do bia đá màu vàng tạo thành, từng bước một đạp thật nhanh trên cầu thang, mấy bước liền bước vào cánh cửa giữa hai ngọn thanh đăng. Mãi cho tới khi thân hình của Phương Hành biến mất thì bọn họ mới đột nhiên phản ứng lại, nhìn nhau đều nhận thức sự khiếp sợ cùng khó tin. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? vì sao tất cả bia đá màu vàng đều không vây công bọn họ nữa, mà lại hóa thành một cái cầu thang. Phương Hành rốt cuộc bị sức mạnh quỷ dị gì chấn nhiếp mà liều lĩnh muốn bước vào cánh cửa quỷ dị kia? Còn bây giờ bọn họ nên làm thế nào? Thoạt nhìn bọn họ như đụng phải vận khí cực lớn, bởi vì tất cả bia đá màu vàng cản đường đều đã hóa thành cầu thang, cũng khiến cho trước mặt bọn họ trống rỗng, có thể ung dung xuyên qua tất cả khu vực bia đá màu vàng này, tốc hành tới khu vực tiếp theo. Rốt cuộc nên mặc kệ Phương Hành mà trực tiếp đi tới, hay là đây là một lựa chọn khó khăn? Dù sao bọn họ cũng biết, mỗi khi tiến lên một bước chính là gần hơn một bước với khoảng cách thành tiên. Cho dù là Ngao Liệt, Lộc Tẩu hay là Văn Tiên Sinh, Hoan Hỉ Cáp Mô lúc này đều giật mình. Nhanh, nhanh, tôn chủ gặp nạn, mau mau cứu giúp. Bọn họ vốn bị mê hoặc bởi đạo chứng, mà đầu nguồn của đạo chứng lại đang ở trên người Phương Hành. Vì vậy trong tiềm thức của bọn họ đang thúc giục lao thẳng tới người bọn họ coi như là tôn chủ, chính là Phương Hành, không còn suy nghĩ nào khác. Vì vậy Phương Hành cũng thoáng vận dụng sức mạnh đạo chứng ảnh hưởng tới ý chí của bọn họ, làm cho bọn họ đều tuân theo đạo chứng, tạo thành một thứ tượng trưng như cho bọn họ phấn đấu quên mình. Nhưng Ngao Điệt và Lộc Tẩu bởi vì có giao tình chân thật nên Phương Hành lại không dùng sức mạnh này. Cứu người quan trọng hơn. Chỉ có điều giống như hành động của những người luận đạo này ảnh hưởng tới Lộc Tẩu, lão đầu tử này ở trong nháy mắt phản ứng lại liền trầm giọng giống như một tiếng, không chút nghĩ ngợi bước ra một bước, trực tiếp xông vào cánh cửa ở giữa thành đăng. Văn Tiên Sinh cùng Hoan Hỉ Cáp Mô cắn chặt hàm răng với vẻ mặt tuyệt nhiên. Sau khi thấy được Thái Hư Bảo Bảo bị kéo vào cửa thì vẻ mặt đều đau đến không muốn sống. Khu vực rộng lớn này ở trong chốc lát chỉ còn lại một mình Cao Liệt. Nhìn về phía trước, nhìn về phía sau, mặt mày vô cùng do dự. Chắc mình nghỉ đây mọi người, đến giờ đi làm rồi, và hy vọng anh em chịu khó trong thời gian này nghe ít chuyện tí. Giờ này hè rồi nên nắng nóng nhiều, phải đi làm đêm. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Xin chào.